Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi rồi, còn còn đứng đó mà nói đùa à? Ông nội à, chẳng phải vừa nói rằng đối phương sẽ không so sánh được với con còn gì? Một khi đã như vậy, tại sao con phải lo lắng Bách Hợp sẽ bị người ta đoạt đi chứ? Quý Hữu Cường hai mắt sáng mừng. Ý của con là con sẽ không để nha đầu này bị người khác cướp đi, có đúng hay không? Quý Bình nhếch miệng nói. Đương nhiên ạ. Cái gì? Nguyên Bách Hợp không tự chủ được mà trợn mắt ngạc nhiên nhìn về phía anh. Anh nói những lời này là có ý gì vậy? Cho nên con nói đồng ý với ông nội là sẽ kết hôn cùng với Bách Hợp sao? Quý Hữu Cường mừng rỡ cất tiếng hỏi. Bọn con có thể trước tiên tìm hiểu, nếu thấy thích hợp thì... Quý Bình còn chưa dứt lời thì Quý Hữu Cường đã hưng phấn không ngừng nhìn ông bạn già mà lớn tiếng tuyên bố. Ông Nguyên à, thật là tốt quá rồi, chúng ta có thể thành thân gia rồi. Nguyên Đại không vui vẻ đến mê muội như Quý Hữu Cường, ông hoài nghi nhìn Quý Bình rồi thận trọng nói. Con không phải vừa nói rằng ở Mỹ còn có bạn gái sao? Vậy thì bạn gái của con thì tính thế nào chứ? Nguyên Bách Hợp cứng đờ. Thì ra anh đã có bạn gái ư? Khi nghe thấy tin này thì cô bỗng nhiên có một chút thất vọng. Chuyện này ông không cần phải lo lắng, nó nhất định sẽ chia tay. Quý Hữu Cường to tiếng dọa người, rồi quay đầu nhìn cháu trai. Ông nội nói có đúng không, Quý Bình? Chuyện này... Xin lỗi, con có thể nói một chút có được không? Nguyên Bách Hợp bỗng nhiên cất lời. Mọi người đều quay đầu nhìn cô. Ông nội, ông Quý. Cô thận trọng gọi, nhưng vẻ mặt cùng giọng nói thật sự là nghiêm túc. Xin hai người đừng làm loại chuyện gán ghép và chia rẽ đôi lứa này có được không? Cho dù hai người bức anh Quý và bạn gái chia tay, con cũng không kết hôn hay hẹn hò với anh ấy đâu. Nguyên Đại cùng Quý Hữu Cường đều ngây dại. Bọn họ biết rõ cả tính của cô. Một khi cô dùng vẻ mặt này, giọng nói này, thì chắc chắn cô đã hạ quyết tâm. Ai cũng không sẽ thay đổi được quyết định của cô. Nhưng là đối phương trở thành thân gia là tâm nguyện của bọn họ. Hơn nữa hai đứa này rõ ràng là trai tài gái sắc, trời sinh đột một cặp. Tại sao lại có thể lãng phí mối lương duyên này chứ? Nhà đầu à? Nhà đầu Bách Hợp à? Hai người đồng thời mở miệng, nhưng cũng đồng thời bị cắt ngang. Thôi, mọi người đừng nói nữa. Con đi chuẩn bị bữa tối. Nói xong thì Nguyên Bách Hợp tự xách giỏ đồ đi qua bức rèm, rồi đi đến phòng bếp. Sao lại thế này chứ? Quý Hữu Cường hỏi ông bạn già. Nguyên Đại nhăn mày mà lắc đầu. Nên làm thế nào bây giờ hả? Nguyên Đại lại lắc lắc đầu. Đều là tại con đấy. Ông Quý quay đầu phát tiết lên cháu trai. Nhà đầu Bách Hợp, nhất định là vì nghe con có bạn gái nên mới kiên quyết như vậy. Tự nhiên lại mọc ra kẻ chưa bao giờ nghe nói đến. Đều là con đã làm hỏng chuyện rồi. Trước đây mỗi lần ông nhắc đến con với nó, hoặc nói muốn gả con cho nó làm cháu dâu, nó đều đỏ mặt thẹn thùng. Còn có một chút cơ hội, kết quả con nhìn xem, con đã làm một chuyện ngu xuẩn như thế nào hả? Làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Một cô gái tốt như vậy, có đốt lòng đèn cũng không tìm thấy. Tại sao con lại không biết giữ chứ? Đúng là thật là khiến ông tức chết đi được mà. Cô ấy đỏ mặt thẹn thùng ư? Quý Bình kinh ngạc hỏi. Anh có một chút hứng thú. Nếu thật sự như vậy thì chứng tỏ rằng cô có tình cảm tốt với anh. Thì ra trước khi thấy anh xuất hiện, cô thỉnh thoảng sẽ đỏ mặt sao? Thì ra là cô thích anh. Một khi đã vậy thì vì sao cô phải nói dối là đã có người yêu, hơn nữa sẽ không cùng anh tìm hiểu chứ? Có lẽ cô đã thành công lừa gạt hai ông nội. Nhưng khi ông nội muốn cô gọi người yêu đến, anh thấy rõ được sự kinh hoàng ở trong ánh mắt của cô. Vẻ mặt ấy nhất định là vì người kia tuyệt đối không tồn tại. Vì sao cô muốn nói dối đây? Anh mới nhớ cô vừa nói một câu chia rẽ đôi lứa. Chẳng lẽ là cô vì anh mới nói dối sao? Vì muốn thành toàn cho anh cùng với bạn gái bên Mỹ vốn là không có thật ư? Nếu thực như vậy, cô gái này sẽ là người lo nghĩ cho người khác. Còn nói chuyện vô nghĩa này làm gì hả? Quý Hữu Cường tức giận mắng. Chính vì thấy nhà đầu kia giống như có ý với con nên ông mới muốn nó làm cháu sau. Ai biết con lại... Này, Quý Bình, ông còn chưa nói xong con lại muốn đi đâu vậy? Phòng bếp ạ. Quý Bình quay đầu nói. Con muốn xuống phòng bếp xem cô ấy cần có gì giúp không? Anh nói rồi tiếp tục bước đi. Chờ một chút. Quý Hữu Cường gọi giật lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net